theo giọng nói của Hồng Hàn, truyền đến đại hội công thẩm vạn chúng chú mục đích, chính thức bắt đầu. Trong không gian lớn như vậy lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Giang Cung Tấn, có đồng tình cũng có thương cảm, càng nhiều hơn là khinh thường. Có thể cho tôi ăn một miếng cơm không? Giang Cung Tấn vô lực mở mắt ra, ánh đèn ở đây rất chói mắt, anh cảm thấy mình không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giọng nói của anh rất yếu ớt, nhưng ở đây rất an tĩnh, cho dù giọng anh có yếu ớt hơn, cũng có không ít người ở đây nghe được. Thấy dáng vẻ của Giang Cung Tấn, không ít người bật khóc, đặc biệt là Hứa Linh. Cô biết Giang Cung Tấn toàn tâm toàn ý vì dân chúng, anh vốn đã tạm thời rời cương vị công tác, nhưng khi quốc gia cần anh, khi chiến trường cần anh không chút do dự, khoác áo giáp lên chạy tới chiến trường Nam Cương. Thế nhưng kết quả lại lạc đến kết cục như thế. Cô đứng lên, dừng đưa ra chất vấn. Các vị quan chức, cho dù Giang Cung Tấn là phạm nhân, thế nhưng trong pháp lệnh Đại Lan không có điều ngược đãi phạm nhân. Lẽ nào các người lại đối đãi với anh ấy như thế, lại đối xử với một người đã vì quốc gia mà lập nhiều công lao, hãn mã như thế? Tiếng chất vấn của Hứa Linh vang vọng khắp nơi thẩm phán. Lúc này Thiên Tử mới đứng lên giải thích. Thật xin lỗi, đây là sơ sẩy của chúng tôi. Chúng tôi vẫn bận thu thập chứng cứ, đã quyền đưa cho Giang Cung Tấn ăn cơm. Tôi lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị cơm nước, chờ anh ăn no rồi lại thẩm. Sau khi Thiên Tử nói xong, lại xin lỗi mọi người đi chuẩn bị cơm nước. Giang Cung Tấn ngồi trên ghế, hơi xoay người, thấy được toàn người bồi thẩm tịch phía sau. Trên bàn tiệc có không ít người, khờ trong đó có không ít người là người anh quen biết. Anh muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại không nói ra. Anh dựa vào ghế chờ đợi cơm nước. Cơm nước được chuẩn bị rất nhanh chóng. Chừng 10 phút đồng hồ sau, cơm nước đã được chuẩn bị xong. 3 món mặn, một món canh rất phong phú. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của toàn quốc, Giang Cung Tấn ăn cơm xong. Ăn xong anh cảm thấy trên người mình có thêm một chút sức lực. Tuy rằng vẫn rất yếu, nhưng khi nói chuyện cũng không phí sức như trước. Tôi bắt đầu công thẩm. Điền Lâm đứng lên, cầm lấy tư liệu đã chuẩn bị trước đó, bắt đầu kể ra những hành vi phạm tội của Giang Cung Tấn đã phạm phải trong thời gian này. Đọc tròn 10 phút mới đọc xong, tiếp đó là nhân chứng lên đài. Người thứ nhất lên đài là người nhà họ Tiêu, một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Tư Đằng. Kính thưa bồi thẩm đoàn, tôi tên là Tiêu Đặng, là người nhà họ Tiêu thành phố Tư Đằng. Hiện tại tôi đứng ở nơi này, muốn vạch trần Giang Cung Tấn, anh ta đã giết người nhà của tôi. Tiêu Đặng cũng không lớn tuổi lắm, thoạt nhìn mới mười mấy tuổi. Anh ta bắt đầu nói quá trình Giang Cung Tấn giết người nhà họ Tiêu. Anh ta nói rất khoa trương. Những lời anh ta nói khiến dân chúng phẫn nộ, khắp nơi lại vang lên vô số tiếng mắng nhiếc. Giết hắn đi, giết hắn đi. Coi mạng người như cỏ rác như vậy nên bán chết. Yên lặng, yên lặng. Ở đây an tĩnh lại, Tiểu Đặng khóc thút thít nói. Ông nội tôi, cha tôi, bác cả, bác hai của tôi đều chết trong tay anh ta. Anh ta dừng chỉ vào Giang Cung Tấn. Cũng vì anh ta mà tôi cửa nát nhà tàn. Cho tới nay nhà họ Tiêu tôi vẫn giận mà không dám nói gì. Bởi vì anh ta là Hắc Long, là tổng thống lĩnh quân Hắc Long Nam Cương. Ở nơi này tôi xin cảm ơn chư vị quan trên có thể cho tôi cơ hội vạch trần những hành vi của Giang Cung Tấn. Tiểu Đặng đứng lên cúi đầu chào thật sâu, tiếp đó lại có chứng nhân lên đài. Đây là người nhà họ Vương trong 4 gia tộc lớn ở thành phố Tư Đằng. Nhân chứng lục tục lên đài chỉ ra tội trạng của Giang Cung Tấn. Cuối cùng ngay cả Ngụy Trình cũng được đưa lên hình điện. Anh ta dừng nói ra. Giang Cung Tấn là súc sinh. Tôi tận mắt thấy anh ta giết cha tôi, còn đánh tôi thành tàn phế. Tôi không nói tới chuyện anh ta phế đi 2 chân của tôi, còn phế đi cái chân thứ 3 của tôi. Ngụy Trình khóc rất đau lòng, tiếng khóc của anh ta vang vọng khắp nơi. Lúc này toàn quốc đều nổi giận. Tên khốn kiếp Giang Cung Tấn này lại có thể làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy. Kéo ra ngoài bán chết, như vậy còn thẩm vấn cái gì, trực tiếp bán chết. Sau khi tất cả nhân chứng liên quan lục tục lên đài, Thiên Tử hỏi, Giang Cung Tấn, những tội này anh nhận không? Nghe vậy tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người Giang Cung Tấn. Tất cả camera đều thay đổi phương hướng, nhắm ngay Giang Cung Tấn. Mặt Giang Cung Tấn mọc đầy dầu, cả người bẩn thỉu, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Tôi nhận. Ngay dưới vô số ánh mắt soi mói, Giang Cung Tấn vô lực mở miệng. Những gì đám người này vừa nói đều là sự thật. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng đúng là anh đã từng làm chuyện như vậy, thực sự giết những người kia. Tốt. Trên vị,

Hiện tại cô quay về thành phố Tư Đằng Đi, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Nếu có chuyện cần tôi sẽ tìm cô. Thế nhưng, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không tìm cô. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 80 của câu chuyện này. Và hôm nay sẽ còn có thêm 2-3 tập nữa. Vì thế các bạn hãy đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông nhỏ để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.